Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 163. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 163 thiên. Cứ việc Tần Tử Khiêm trong lòng lại như thế nào không tình nguyện, cuối cùng cũng ngăn cản không được ca ca lại đây bồi bọn họ hai người cùng nhau chơi trò chơi, buồn. Bực JPJKI thật. Tần Tử Khiêm cùng Cố Tuế Tuế vừa rồi là ở chơi tân mua máy chơi game. Đây là một khoản game một người chơi. Tần Tử Khiêm mua không hai ngày, chính mình đều còn không có tới kịp hảo hảo nghiên cứu đâu. Liền gấp không chờ nổi mà lấy lại đây cùng chính mình tốt nhất bằng hữu chia sẻ, trùng hợp chính là. Này một trò chơi Cố Tuế Tuế cũng sẽ chơi, tháng trước. Cố Tuế Tuế đi Kha Ba Ba ra xem CC thời điểm. Vừa lúc phát hiện hắn ở nhà chơi này một trò chơi. Nàng thấy cảm thấy có ý tứ, liền làm nũng làm Kha Ba Ba giáo chính mình. Kha Cảnh Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt nhà mình tiểu bằng hữu cái này thỉnh cầu. Mang theo Cố Tuế Tuế liên tiếp chơi vài tiếng đồng hồ. Thẳng đến Cố Trinh Niên qua đi tiếp người mới phóng nàng rời đi, ở Tân Tử Dục về nhà phía trước. Hai cái tiểu bằng hữu cũng đã thượng thủ chơi mấy cục. Kết quả có thắng có phụ, nửa cân đối tám lượng, ai kỹ thuật cũng không so với ai khác hảo đi nơi nào. Tuế Tuế. Chúng ta chơi trò chơi này là hai người trò chơi, tâm tình có chút tích tụ. Tân Tử Khiêm nghĩ rồi. Lại nghĩ, nhịn không được ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nói, cho dù trong nhà có hai đứa nhỏ. Mua máy chơi game cũng vẫn luôn là cho hắn một người chơi. Ca ca chưa từng có cùng hắn đoạt lấy, bởi vì hắn không chơi trò chơi. Trên thực tế, Tần Tử Khiêm cũng trước nay không thấy được hắn ca trừ bỏ học tập ngoại còn có cái gì khác yêu thích. Mỗi ngày không phải đi học, chính là tham gia cái gì các loại hắn tuổi này xem không hiểu thi đua. Cuối tuần đều thường xuyên không ở nhà. Tần Tử Khiêm không phải luyến tiếc chính mình máy chơi game. Nếu đổi thành trước kia, hắn nhất định sẽ thật cao hứng ca ca có thể bồi chính mình cùng nhau chơi trò chơi. Nhưng hắn hiện tại đã có tiểu đồng bọn, vẫn là chính mình ở nhà trẻ nhất tốt nhất bằng hữu. Ca ca xuất hiện liền có vẻ có chút dư thừa. Rõ ràng hắn cùng Tuế Tuế hai người phía trước ở bên nhau cũng chơi đến khá tốt. Vì cái gì muốn nhiều ra tới một người đâu. Tần Tử Khiêm ở Tần gia lại như thế nào mưa dầm thấm đất. Lại như thế nào trưởng thành sớm thông minh. Cũng chỉ là một cái 4 tuổi tiểu hài tử. Hắn ý tưởng giống nhau rất đơn giản. Ở trong lòng hắn, ca ca là không thể thay thế người nhà không sai. Nhưng Tuế Tuế cũng là duy nhất. Thậm chí bọn họ hai người ở bên nhau ở chung thời gian càng dài. Cho nên ở lựa chọn cùng ai chơi vấn đề thượng, hắn càng nguyện ý lựa chọn chính mình hảo bằng hữu. Cố Tuế Tuế chớp chớp đôi mắt. Làm như ở nghi hoặc bên người tiểu đồng bọn vì cái gì đột nhiên không vui. Nàng duỗi tay nắm chặt lão đại tay, nhỏ giọng nói, không có quan hệ, chúng ta có thể thay phiên chơi. Nếu chúng ta hai người chơi lại không mời ca ca ngươi. Hắn khả năng sẽ cùng ngươi hiện tại giống nhau không cao hứng. Tần Tử Khiêm nghe xong, như suy tư gì, đổi vị tự hỏi một chút, nếu Tuế Tuế cùng ca ca chơi không mang theo thượng hắn cùng nhau. Liền hỏi cũng không hỏi một chút, hắn nhất định sẽ rất khổ sở, như vậy ngẫm lại. Tần Tử Khiêm lập tức liền tưởng khai, cũng không hề mâu thuẫn ca ca gia nhập, Tuế Tuế nói đúng. Hai người trò chơi cũng có thể thay phiên chơi. Nói như vậy không chừng sẽ càng có ý tứ đâu. Nhưng mà, mới vừa làm tốt tâm lý xây dựng Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu thực mau lại buồn bực. Hắn cùng ca ca đối. Chiến tam cục, kết quả liền thua tam hồi. Một lần cũng chưa thắng quá. Tần Tử Khiêm, ngoặc kép, hoa một tiếng khóc ra tới. Hắn đã không mặt mũi thấy Tuế Tuế tuổi so ca ca tiểu vài tuổi còn chưa tính. Ai làm hắn từ mụ mụ trong bụng sinh ra tới thời gian so ca ca vãn. Nhưng là, không nghĩ tới hắn thế nhưng liền chơi trò chơi đều có thể bại bởi ca ca. Phải biết rằng ca ca trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng chơi trò chơi này, không được. Ca ca, chúng ta lại đến một ván, hắn không chịu thua mà nói. Tần Tử Dục nhìn vẻ mặt buồn bực đệ đệ cùng vẻ mặt sùng bái tiểu muội muội. trong lòng có điểm muốn cười. Đáp, hảo, Tần Tử Dục kỳ thật ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới muốn lưu lại bồi hai tiểu hài tử chơi. Trò chơi, hắn sở dĩ đáp ứng, là xem ở cái này đưa ra mời tiểu muội muội là nhà bọn họ tiểu khách nhân phân thượng, chẳng qua. Ở chỗ này đãi không trong chốc lát, hắn liền phát hiện đệ đệ đặc biệt khẩn trương hắn cái này bạn tốt. Hơn nữa giống như còn đặc biệt sợ hắn đoạt nàng. Không ngoài sở liệu, này một ván Tần Tử Khiêm vẫn là thua. Tần Tử Khiêm hiện tại không ngừng là khí thành cá nóc. Liền trò chơi tay bính đều không nghĩ muốn, trực tiếp phó thác cho Tuế Tuế, làm nàng đi cùng chính mình ca ca chơi, cùng hắn không giống nhau. Cô Tuế Tuế nhưng thật ra chơi thực vui vẻ, lại lôi kéo cái này ca ca chơi hai cục, chủ yếu là nàng trước kia bồi Kha Ba Ba chơi trò chơi thời điểm cũng là thường xuyên thua. Tại đây một phương diện bị đả kích quán, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì mất mát. Ngược lại chỉ đơn thuần cảm giác được có người bồi chơi trò chơi vui sướng, ba người ở bên nhau chơi. Hơn nửa giờ, Tần Tử Dục nhìn thoáng qua thời gian, lại nhìn thoáng qua buồn bã ỉu xìu thân đệ đệ, nói, ta muốn đi làm bài tập, các ngươi hai người tiếp tục chơi đi, nghe thế câu nói. Nguyên bản gục xuống đầu Tần Tử Khiêm mới lại đôi mắt sáng lấp lánh. Khắc chế không được trong lòng ý mừng, vội vàng nói. Không có quan hệ, ca ca ngươi mau đi làm bài tập, Tuế Tuế ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, Tần Tử Dục. Ngoặc kép, tuy rằng đã sớm đã nhìn ra đệ đệ ghét bỏ hắn lưu lại nơi này. Nhưng không nghĩ tới như vậy ghét bỏ, cô Tuế Tuế cũng vẻ mặt ngoan ngoãn mà nói. Ca ca ngươi hảo hảo làm bài tập, viết xong tác nghiệp chúng ta lại tiếp theo cùng nhau chơi tương đương, bằng bằng thực mau liền đến ăn cơm chưa thời. Gian. Đoàn người đi nhà ăn liền tòa, cô Tuế Tuế đặc biệt thích nhà bọn họ nhà ăn bố trí. Đặc biệt đẹp, duy nhất không tốt một chút là nhà ăn ăn cơm này trương cái bàn thật sự thật lớn a, chẳng sợ nàng. Hòa hảo bằng hữu Tần Tử Khiêm vị trí liền ngồi ở bên nhau. Cũng vẫn là cách hai cái thân mình như vậy xa, nàng thực nỗ lực duỗi trường cánh tay đều với không tới hắn, loại cảm giác này cùng ở chính mình ra. Ăn cơm hoàn toàn không giống nhau, ngô, nói như thế nào đâu, chính là không có vây quanh ở bàn nhỏ bên cạnh như vậy ấm áp, nghĩ vậy. Cô Tuế Tuế một đôi đen lúng liếng trong mắt xoay chuyển. Thừa dịp đại gia đang ở thượng đồ ăn, nàng trộm đem chính mình ghế dựa hướng Tần Tử Khiêm bên kia xê dịch. Tần Tử Khiêm trước tiên chú ý tới Tuế Tuế động tác, hai người trong lòng tương thông, lập tức minh bạch nàng muốn làm cái gì. Vì thế, cùng ở trường học khi giống nhau, hắn cũng đem chính mình ghế dựa hướng bên tay phải dịch gần chút. Như vậy một đợt thao tác xuống dưới, hai người hiện tại chỉ cách nửa cái thân mình, hai đứa nhỏ di chuyển ghế dựa động tĩnh không nhỏ. Ngồi ở ghế trên Tần Tắc Thành tưởng không phát hiện đều khó, làm sao vậy? Là ghế dựa ngồi không thoải mái sao? Hắn quan tâm hỏi, cô Tuế Tuế trên mặt hiện lên một tia bị phát hiện chột dạ. Nói, không có, thúc thúc, nhà ăn ghế dựa ngồi thực thoải mái. Ta chính là tưởng cùng lão đại ngồi càng gần một chút, Tần Tử Khiêm cũng đi theo nhỏ giọng oán giận. Một câu, trong nhà ghế dựa phóng đến hảo xa a, đâu giống ở Tuế Tuế ra. Hắn muốn ăn cái gì đều có thể chính mình kẹp, còn có thể cấp Tuế Tuế gắp đồ ăn. Không cần làm đại nhân hỗ trợ, Tần Tắc Thành nghe xong cười cười. Nói, cũng là, các ngươi hai cái tiểu bằng hữu quan hệ hảo, ở nhà trẻ liền vẫn luôn là ngồi cùng bàn, khẳng định thích ngồi gần nhất chút, Tần gia cũng không có gì cái gọi là hào môn quy củ. Như vậy ngồi chẳng qua nhà cũ nhà ăn đại gia đã sớm đã thói quen, ghế dựa lười đến nhiều di chuyển mà thôi. Cô Tuế Tuế cùng Tần Tử Khiêm hai người tuy rằng tuổi còn nhỏ chút, nhưng bọn hắn ở nhà trẻ đều là chính mình ăn cơm. Trên bàn cơm các ăn các, ngẫu nhiên nói hai câu lời nói, bầu không khí không tồi, nhìn hết sức chuyên chú ăn cơm chưa ba cái hai tử. Tần Tắc Thành cảm thấy chính mình nhiều bớt thời giờ bồi hai tử ăn cơm quyết định khá tốt. Tuy nói nhiều chậm trễ chút thời gian. Nhưng hai cái nhi tử đối hắn so trước kia càng thân cận chút, sau khi ăn xong. Tần Tắc Thành làm tiểu nhi tử Tần Tử Khiêm mang theo nhà bọn họ tiểu khách nhân đi nhà ấm trồng hoa. Nhìn xem, hiện tại là ngày mùa đông. Tần gia đại hoa viên loại hoa tuy rằng không có, nhưng hậu viện nhà ấm trồng hoa những cái đó hoa như cũ nở rộ. Trước kia cái này địa phương là từ Tần phu nhân tỉ mỉ chăm sóc. Hiện tại giao cho trong nhà người hầu tới xử lý, Tần Tắc Thành nhiều năm như vậy vẫn luôn đều nhớ. Vong thê, ngẫu nhiên sẽ mang tiểu nhi tử lại đây nhìn xem, sau đó cho hắn giới thiệu bên trong hoa đều là hắn mụ mụ tâm huyết. Cho nên Tần Tử Khiêm cũng có thể đem cái này nhà ấm trồng hoa hoa nhận ra cái 8-9 phần. 10. Nơi này nhiều nhất chủng loại chính là hoa hồng, cố tuế tuế thiên tính cho phép. Yêu thích hết thảy tốt đẹp sự vật, nhìn đến loại này xinh đẹp hoa tự nhiên không rời được mắt, lão đại. Nhà các ngươi thật sự có thật nhiều hoa a, lúc trước có một đoạn thời gian. Bởi vì cố tuế tuế thích hoa, Tần Tử Khiêm thường thường liền đi trong hoa viên là thủ tồi hoa. Sau đó cho nàng đưa tới nhà trẻ đi. Chuyện này liền trong nhà người hầu đều đã biết, Tần Tử Khiêm nghe được nàng tán thưởng. Kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh bộ ngực, cười nói, cái này cũng chưa tính nhiều đâu. Ngươi nếu là mùa xuân lại đây nói, có thể ở bên ngoài trong hoa viên nhìn đến càng nhiều hoa. Cho đến lúc này, toàn bộ trong hoa viên hoa đều sẽ nở rộ, tuế tuế nhất định sẽ thích nhà ấm trồng hoa này đó hoa. Đều là mụ mụ ở khi tự mình gieo. Đều là một ít chân quý chủng loại, ở ba ba ân cần dạy bảo cùng với trước kia trộm ở nhà ấm trồng hoa làm quá phá hư ai quá một lần. Đánh sau, Tần Tử Khiêm cũng thực yêu quý nơi này hoa, cho dù hắn tưởng đưa hoa cấp tuế tuế, cũng không có trực tiếp liền thượng thủ trích, mà là chạy tới hỏi ba ba ý kiến, Tần Tắc Thành nói cho tiểu nhi tử. Đem hoa hái xuống đưa chỉ có thể bảo tồn nhất thời. Muốn đưa liền trực tiếp liền chậu hoa cùng nhau đưa ra đi. Suy xét đã có chút chủng loại không hảo nuôi sống, còn trực tiếp giúp hắn chọn một chậu hảo nuôi sống hoa lan. Làm hắn ở tuế tuế lúc đi đưa cho nàng, bởi vì cố tuế tuế cơm chiều trước liền phải trở về. Cho nên cũng không ở Tần gia đãi quá dài thời gian, mà Tần Tử Khiêm lại luyến tiếc chính mình hảo bằng hữu, lo lắng nhà mình bảo tiêu không hảo hảo chiếu cố. Vì thế cũng nháo cùng nhau lên xe, tự mình đưa tuế tuế trở về nhà. Hết chương.